Chàng rể siêu cấp, chương 2071, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Hàn Tam Thiên gật đầu, Trương Công Tư và Ngưu Tư vui mừng khôn xiết muốn kéo Hàn Tam Thiên đến trung tâm đại quán ăn uống hả hê cùng nhau chúc mừng, nhưng việc này đã bị Hàn Tam Thiên yêu chối. Được, khiêm tốn, khiêm tốn, tôi hiểu, Trương Công Tư cười lớn, sau đó dặn dò Ngưu Tư rằng, nếu huynh đệ ta đã không muốn đi, thì ngươi chiếu có hẳn giúp ta. Nói xong, hắn hành lễ với Hàn Tam Thiên, nghiến răng căn dặn Ngưu Tú. Nếu huynh đệ ta có chút lầm lẫn, ta sẽ tính lên đầu ngươi, biết chưa? Vâng, Ngưu Tử bi dọa không nhẹ, toàn thân run cầm cập. Ngay khi Trương Công Tử đi, Ngưu Tử lập tức chạy đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, thái độ đảo ngược hoàn toàn, trước đây tức giận bao nhiêu thì giờ hèn kém bấy nhiêu. Đại ca, anh đói không? Có cần em làm cho anh chút đồ ăn không? Hoặc em tìm hai hệ nhân tới massage cho đại ca nhé. Ngưu Tư tỏ vẻ ngây ngô, cười thô lỗ. Không cần đâu, Hàn Tam Thiên ý hiếp nhìn mọi người, không nhịn được cười. Vậy đại ca muốn nghỉ ngơi chưa? Em tìm người mang kiệu qua, hay anh cần gì khác không? Ngưu M2I9, LT, SIS bản quyền 1120 tia ước một từ văn kiên nhân hỏi. Ta chỉ cần ngươi đừng làm phiền ta nữa. Hàn Tam Thiên nói, Ngưu Tư sững người, trời vô sáng, đội quân lại xuất phát về hướng Thành Thiên Hồ. Khoảng trưa ngày thu hai. Thành lũy cao ngất ngưỡng của Thành Thiên Hồ y ải xuất hiện trước mắt Hàn Tam Thiên lần nữa. Đối với Hàn Tam Thiên, nơi đây khá đặc biệt với hắn. Có thể coi IAM khỏi đầu cho lần đầu tiên hắn bước vào giang hồ, giờ lại quay về, thân phận và địa vị đã thay đổi. Chi là thăm lại chốn xưa, không tránh khỏi việc nhờ tới người cũ, không biết Tiểu Đào sông thế nào. Đi theo biểu ca của nàng ấy, liệu có sống tốt không? Đang sững sờ, âm thanh âm y đa kéo Hàn Tam Thiên về với thực tại. Tiếng người trong Thành Thiên Hồ ồn ào, náo nhiệt một cách lạ thường, khung cảnh lúc trước của thành phố sương dường như đang hiện về. Rõ ràng, động lực của hai nhà phi, Diệp có tác dụng không nhỏ, không ít nhân sĩ giang hồ đều vì ngưỡng mộ mà đến. Sau khi vào thành, di theo đám người, Hàn Tam Thiên im. Y9 phỉ, Epsis bản quyền 1120 IEE kỹ và nhũ âm nguôi khác đi chậm rãi về phía chủ thành. Tại khu vực trung tâm của chủ thành, hai nhà phủ Diệp đã bố trí một hội trường vô cùng lớn. Ở đó 7.000 cái bàn, mỗi cái bàn đều được làm bằng gỗ thượng hạng, khán trải bàn khảm nạm vàng bạc bên trên, rồi đặt dù các loại cao lương mỹ vị lên. Từ dây có thể thấy, hai nhà phủ Diệp vinh hoa phú quý, sức mạnh ngang tàn. Khu vực khách quý còn bày mấy dãy bát vàng bàn ngọc, từ chỗ khách quý nhìn lên là một cái bệ đá lớn hình chữ nhật. Bây giờ trên bệ đá, Phủ Mi ăn mặc lộng lẫy, vẻ mặt đa tình, ánh mắt hăm hở, với nàng ta mà nói, nàng ta đã đi không biết bao nhiêu đường vòng, tìm Long Phu nhiều như vậy, nay coi như một bước tiến vào hào môn, địa vị tăng mạnh. Bên cạnh nàng ta là Phù Thiên và một thanh niên khác có vẻ ngoài xấu xí ngồi ở hai bèn, dùng sau lưng là các thành viên cấp cao của gia tộc, còn tên thanh niên xấu xí kia đương nhiên là Diệp Thê Quân. Con trai của Diệp Thành Chủ, mặc dù có hơi xấu, nhưng, dù sao hắn cũng là thành chủ tâm nhiệm của Thành Thiên Hồ, bằng không. Sao hắn lại nhìn chúng Phù Mi được? Trương Công Tử được xem là một trong những người đứng đầu quan trọng. Được mời ngồi ghế VIP, bên cạnh anh ta là một lãnh đạo cấp cao, hoặc một anh hùng hào kiệt na ná Hàn. Tộc trường, người đã đến đi. Cả rồi, người không lên núi đôi câu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Mi nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, môi đỏ nhạt, phong thái khác hẳn. Vì ngày hôm nay, mà nửa đêm hôm qua, Phù Mi đã dùng gần 10 hạ nhân, dày công trang điểm cho bản thân. Con số này lớn hơn nhiều so với quy mô cuộc hôn nhân của nàng ta với Diệp Thẻ Quản. Có lẽ có người sẽ thắc mắc sao nàng ta lại hành động thất thường như vậy, nhưng với Phù Mi, đây lại chuyện hết sức bình thường. Gả cho Diệp Thế Quân là cơ hội một bước lên trời, còn hôm nay, vừa hay tại trên trời, khi vua đến, cái nào quan trọng hiển nhiên không nói cũng biết, kết hôn cũng vì muốn hơn người, muốn mọi người ngưỡng mộ, giờ chính. Lúc để thể hiện, Phù Thiên Nhất nghe xong câu này, sắc mặt lúng túng, vừa nhìn cách trang điểm hôm nay của Phù Mi, hắn đã biết dụng ý của nàng ta. Hắn nào dám nói thêm, Mi Nhi, nàng đang mang ta ra làm trò đùa sao, trong lúc mọi người đang nhìn chăm chủ. Một lão giá như Minh làm cái gì vậy? Phải rồi, Mi Nhi, tộc trưởng nói có lý, Phù gia chúng ta nếu không phải có nàng, làm gì có hào M2I9 phỉ. Sis bản quyền 1120 một quy một quang như hôm nay. Cho nên, nếu ai đó bắt buộc phải nói, thì ngoại trừ nàng ra, không có tư cách cá. Nói rất đúng, Mi Nhi mới là hy vọng và tương lai của Phù gia chúng ta, nàng không nói thì ai nói. bọn quản lý cấp cao gì từng người hận không thể úp mặt vào hàng đến khen ngợi Phù Mỹ. Từ sau chuyện không có chữ trong thiên thư, Phù Gia liên tiếp gặp nạn, trải qua tháng ngày khó khăn. Sự tự tin có thể thu hút Phù Mỹ của Hàn Tam Thiên cũng trở thành tâm điểm chỉ trích của nhà họ Phú. Nhưng một lần tình cờ, Yai làm Phù Mỹ nhìn thấy Vương Lão Ngủ, viên kìm cương mới, tuy nhiên lần này, Phù Mỹ thành công rồi, Phù GTA cũng theo đó mà đê, lên, 8 sao không coi Phù Mỹ như tổ tiên được. Đừng nói vậy mà, còn có món khai vị, nếu không làm trước, ta tẩy đâu ra sức mà nói chuyện, tộc trưởng, không biết món khát vị này của người là món gì. Phù Mỹ không buồn cùa ỉ khẩy với mây chuyện định hót này, nhưng tới nói y lạ. Tràn ngập bất mãn, Phù Thiên, nói thử xem, Diệp Thế Quản hói giúp. Phù Thiên mỉm cười, vô cùng đắc ý, nói với thuộc hạ rằng, còn ngày ngò, ỉ ra làm gì, mang đổ lên cho ta. Vâng, M2T phỉ, SIS bản quyền 1120 ATANQ 5 ngư y giang ngôi diết VIP phía trước có thể nhìn rõ chữ trên bà. Vị, lúc này a, nấy đều sưng sốt, không biết Phù Thiên định làm gì. Nhưng khi mọi người đều đang kinh ngạc thì một tên thuộc hạ lại xách một chiếc chết thùng gỗ tanh hỏa ỉ lên. Rồi đặt bên cạnh Phù Thiên, V5 ỏ 5 bản quyền 1120, về. Cách chương.